người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Bắc Nguyệt Thương Thần không dám ở chỗ này dừng lại thêm, xác định phương hướng một lát, về sau khoác thần hồn mị ảnh hướng phương xa bay đi. Mới bay ra hơn 10 mét, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một tòa núi nặng nề mà nện ở trên đầu Bắc Nguyệt Thương Thần. Hắn lập tức không có lực phản kháng mà rơi xuống dưới. Thời điểm rơi xuống, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng hết mọi thứ phương pháp đều muốn ngừng xu thế hạ xuống, nhưng đều không có bất kỳ tác dụng. Hắn lúc này mới ý thức tới không đúng. Trong phạm vi thanh thiên cổ thụ là cấm bay, vừa rồi ở thời điểm có yêu công tử thì hắn còn có thể phi hành, yêu công tử vừa đi, hắn lập tức đã mất đi tư cách phi hành. Cái hiện tượng này không khỏi làm hắn càng phát ra kinh ngạc và hiếu kỳ về thân phận yêu công tử. Biết dãy dụ vô dụng, Bắc Nguyệt Thương Thần không dãy dụ nữa. Hắn thời khắc chú ý phía dưới, linh thức chi lực tỏa khắp đến toàn thân mà đề phòng. Tại trong quá trình rơi xuống, Bắc Nguyệt Thương Thần xẹt qua một cành lại một cành cây khô. 10 phút sau, đang phía dưới rút cuộc xuất hiện một cành cây khô, hắn vận khí rất tốt, nơi rơi xuống không có công trình kiến trúc cùng yêu tộc nào. Mắt thấy lập tức muốn nện ở bên trên cành cây, Bắc Nguyệt Thương Thần thiêu đốt linh thức chi lực toàn thân, đem hết toàn lực trở ngại áp lực cấm bay, nhưng vẫn ầm một tiếng nhập vào trong cành cây. Nhìn thấy mảnh gỗ vụn bay ra, trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần có chút sợ hãi nghĩ thầm, cái này chắc có lẽ không được coi là khiêu khích hoặc công kích Thanh Thiên Yêu Quân chứ. Thật lâu Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc dừng lại hạ xuống, lập tức dùng cả tay lẫn chân từ trong cành cây bò lên đi ra ngoài, ở trước khi yêu tộc bốn phương tám hướng vây đến đa biến mất ở nơi đó. Một giờ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đi tới nơi cành cây khô có thăng mộc luân, chuẩn bị lên tới cành cây 976, lại đi lá 1238 tìm kiếm bằng hữu trong miệng yêu công tử. Bởi vì là trước đó giết chết Mộc Khánh cùng bị Thiên Ngục Quân bắt, Bắc Nguyệt Thương Thần không thể không mặc thần hồn mị ảnh, thay đổi cảm nhận tất cả yêu tộc bốn phía về hắn, để cho bọn chúng thật sự đưa hắn coi như là một tên yêu tộc. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau thăng mộc luân đến, Bắc Nguyệt Thương Thần theo dòng người đứng lên trên, lặng lặng mà đợi tới nơi mục đích, đồng thời hắn lại đang nghe nội dung yêu tộc bốn phía nói chuyện phiếm. Như trước có rất nhiều yêu tộc đang nói chuyện chiến sự U Linh Thanh Hải, nhưng lúc này còn có một bộ phận yêu tộc đang nói chuyện Bắc Nguyệt Thương Thần, cho chuyện hắn ở bên ngoài phủ thành chủ giết chết một gã thánh yêu cấp 9. Không thể không nói, chuyện nghe nhầm đồn bậy ở nơi nào đều sẽ xuất hiện. Lúc này khoảng cách Bắc Nguyệt Thương Thần giết chết Mộc Khánh mới đi tới không đến 3 giờ. Tình hình lúc đó đã diễn biến thành hắn vô duyên vô cớ mà giết chết Mộc Khánh, mà không phải Mộc Khánh xuất thủ trước, thiêu đốt linh thức phóng tới hắn. Yêu tộc có tự tôn chủng quần cùng tính bài ngoại mãnh liệt, ở trong chuyện này Bắc Nguyệt Thương Thần rất khó tẩy trắng, hắn đành phải trong lòng thở dài. Loại lời đồn này không gia tăng ngăn chặn mà truyền bá, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cách nhìn của yêu tộc đối với nhân tộc. Nếu như có cơ hội, hắn vẫn là muốn giải thích rõ ràng, cái này cần phải cao tầng yêu tộc hỗ trợ. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đến cành cây mục tiêu, theo dòng người từ bên trên thăng mộc luân đi xuống. Cái cành cây này vô cùng tráng kiện, cành cây phân nhánh cũng tương đối nhiều, ở phiến lá cùng cành cây khắp nơi đều là nhà gỗ cùng tinh quái. Không biết sao, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác tinh quái trên cành cây này khí tức cùng với tinh quái ở cành cây khác là không quá giống nhau. Bọn hắn từ mặt linh thức cho Bắc Nguyệt Thương Thần loại cảm giác lãnh khốc cùng hung ác. Bắc Nguyệt Thương Thần dám khẳng định, nơi đây tinh quái tuyệt đối trải qua chiến tranh. Bắc Nguyệt Thương Thần vốn là tính cẩn thận càng phát ra cảnh giác lên. Thanh thiên cổ thụ thân cành rất nhiều, mặc dù là dân bản địa cũng sẽ lạc đường. Khắp nơi trên tàng cây đều là bảng hướng dẫn, theo bảng hướng dẫn, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng về phương hướng chính xác đi đến. Sắc trời dần dần tối, bốn phía tinh quái bắt đầu ít đi, dưới chân bằng gỗ cũng có dấu vết mục nát, phiến lá càng là hiện lên dấu vết tàn lụi. Nơi đây nhà gỗ phần lớn được bụi gai quấn quanh lấy, rõ ràng nói cho người đến, người lạ chớ tiến vào. Bắc Nguyệt Thương Thần đến chỗ địa vực này hấp dẫn tuyệt đại đa số yêu tộc chú ý. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào Bắc Nguyệt Thương Thần, mãi đến khi thần sắc hắn như thường mà biến mất ở phần cuối tầm mắt của bọn hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần trên đường đi nhìn bảng hướng dẫn, đếm lấy phiến lá, rút cuộc đi tới lá thứ 1238. Đây là một mảnh lá cây cuối cùng treo lẻ loi ở phần cuối cành cây đã trơ trọi. Trên lá cây khắp nơi đều là côn trùng gặm thành lỗ thủng. Ở chỗ biên giới phiến lá có một tòa nhà gỗ có dây gai lượn quanh. Nhà gỗ trái phải và đằng sau đều không có đường đi, chỉ có bầu trời mênh mông bát ngát. Bắc Nguyệt Thương Thần bảo trì cảnh giác mà đi hướng tòa nhà gỗ này. Nhưng khi hắn cách cự ly tòa nhà gỗ này còn có 100 mét, dưới chân hắn trong khe hở bỗng nhiên toát ra một mảnh bụi gai dài hẹp, lập tức liền đem hai chân của hắn quấn chặt lấy. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận được trong bụi gai chất chứa tràn đầy yêu lực cùng mộc nguyên tố, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không có hiện ra hắc ám nguyên tố thể, mà là trước tiên hóa linh, rồi sau đó thoát khỏi bụi gai trói buộc. Ồ lên một tiếng kêu nhẹ từ nhà gỗ đằng xa truyền đến, Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng hướng phương hướng kia hô: "Ta là yêu công tử giới thiệu đến đây, ta không có ác ý." Hắn tiếng nói vừa dứt, bụi gai kia đang hướng về hắn lập tức đình trệ trên không trung. Một đạo thân ảnh người già nua mặc áo đen từ trong nhà gỗ đi ra, xa xa mà nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần. Ước chừng 2-3 giây sau hắn quay người đi vào trong phòng, âm thanh khàn khàn mà nói một câu: "Vào đi." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe thấy những lời này nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì đạo thân ảnh già nua này vừa rồi hướng hắn phóng thích bụi gai, ở bên trong đó lại ẩn chứa yêu lực cùng mộc nguyên tố chi lực thần cấp. Bởi vậy Bắc Nguyệt Thương Thần có thể đoán được thực lực của hắn là tinh thần cấp 10. Một gã tinh thần cấp 10 tại sao sẽ ở loại nơi này? Hắn cùng Yêu công tử lại là quan hệ như thế nào? Một gã tinh thần cấp 10 nghe được danh tự Yêu công tử lập tức liền thu liễm tất cả địch ý. Đây cũng không phải là chuyện một tên quý tộc trong yêu tộc có thể làm được. Lại nói tiếp, Bắc Nguyệt Thương Thần còn không biết Yêu công tử thực lực bao nhiêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Yêu công tử thực lực chỉ sợ sâu không lường được. Bắc Nguyệt Thương Thần một bên suy nghĩ một bên hành động, vài giây đồng hồ sau, hắn đã ở trước nhà gỗ, đẩy cửa vào. Trong phòng trống rỗng, chỉ có đạo thân ảnh già nua còng lưng kia. Âm thanh khàn khàn từ đối phương truyền ra, hắn lại để cho ngươi tới làm cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần đi thẳng vào vấn đề mà nói, hắn lại để cho ngươi dẫn ta đi gặp Thanh Thiên Yêu Quân. Thân ảnh già nua đã trầm mặc thật lâu mới nói, đi gặp quân chủ làm cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần nói với hắn một ít chuyện rất trọng yếu, ta đương nhiên biết là chuyện rất trọng yếu. Thân ảnh già nua bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt màu nâu từ vỏ cây tạo thành, những đường vân kia giống như ở tuyên cáo tuổi của hắn. Ngươi phải nói cho ta cụ thể là chuyện gì, ta mới có thể quyết định có nên dẫn ngươi đi gặp hắn hay không. Bắc Nguyệt Thương Thần chần chờ một chút rồi nói, ta có chứng cứ ma vực hợp tác cùng U Linh Thanh Hải. Người này gọi là Thương Lão Thụ Tinh lạnh lùng mà nói, ma vực bố trí kết giới bao trùm toàn bộ U Linh Thanh Hải, người nào không biết bọn hắn hợp tác. Ta nói chính là cấp độ hợp tác càng sâu. Ma vực đang lợi dụng kinh nghiệm U Linh Thanh Hải nghiên cứu linh tạo linh thể để chế tạo sinh vật ma tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếng nói vừa dứt, Thương Lão Thụ Tinh mãnh liệt mà đứng lên, lộ ra rất là khiếp sợ. Ánh mắt hắn có chút trợn to nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, có chút không hiểu rõ. Hắn trầm mặc nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, mấy giây sau lần nữa ngồi xuống nói, ta có thể dẫn ngươi đi gặp vua chủ, nhưng cần phải đợi một lát. Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu mày, chờ cái gì? Đã tới rồi. Thương Lão Thụ Tinh tiếng nói vừa dứt, Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên phát giác được bốn phía thiên địa nguyên tố đang kịch liệt ba động. Trong tích tắc, dây leo và bụi gai phô thiên cái địa mà cuốn tới, cánh hoa đầy trời như mưa bắn rơi, nhà gỗ của Thương Lão Thụ Tinh ầm ầm nổ thành mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức bức xạ hướng bốn phương, phát hiện chẳng biết lúc nào ở bốn phía nhà gỗ vậy mà xuất hiện mười mấy tên yêu tộc. Những thứ yêu tộc này thấp nhất cũng là thánh yêu cấp 8, thánh yêu cấp 9 có 7 tên, thậm chí còn có hai vị yêu thần cấp 10. Bọn họ là như thế nào phát hiện được ta? Bắc Nguyệt Thương Thần không dám tin tưởng. Hắn từ trong thần ngục đi ra, về sau lập tức dùng thần hồn mị ảnh thay đổi hình thái chính mình, dùng cảnh giới linh thức hắn cùng thần hồn mị ảnh, mặc dù là yêu thần cấp 10 cũng không có khả năng xem thấu. Cái kia chỉ có một giải thích, những thánh yêu cùng yêu thần này là đang giám thị Thương Lão Thụ Tinh. Một người có thể liên hệ được với Thanh Thiên Yêu Quân yêu, tại sao sẽ được theo dõi? Bắc Nguyệt Thương Thần trong óc trong toát ra rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng không cách nào tạo thành một cái giải thích hợp lý nguyên vẹn. Cuối cùng hắn trước tiên đem những ý nghĩ này ném ở sau đầu, đi ứng phó nguy cơ trước mắt. Thương Lão Thụ Tinh tuy rằng cũng là yêu thần cấp 10, nhưng khẳng định không phải đối thủ của hai vị yêu thần cấp 10 cùng nhiều tên thánh yêu cấp 9. Hắn cần phải có người đến giúp hắn giảm bớt một bộ phận áp lực. Hiển nhiên những thứ áp lực này tất cả đều rơi vào trên người Bắc Nguyệt Thương Thần. Âm thanh Thương Lão Thụ Tinh bỗng nhiên truyền đến, ngươi không cần sợ hãi, ta có thể đối phó bọn hắn. Ngươi linh thức rất mạnh, ta cũng cần ngươi giúp ta phân biệt thân phận của bọn hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe thấy những lời này, trong óc trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng tình huống khá khẩn cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều mà trả lời. Ta lại không biết bọn hắn. Không sao. Thương Lão Thụ Tinh tiếng nói vừa dứt, một cành cây màu xanh biếc bỗng nhiên từ sau lưng của hắn thò ra, hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần gào thét mà đến. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng đó không hề động, bởi vì cành cây này đối với hắn không có ác ý gì, nhẹ nhàng mà rơi vào trên đầu của hắn. Một giây sau linh thức hắn có chỗ xúc động, hắn tâm niệm vừa động, buông ra đại đa số phòng ngự ở phương diện linh thức, ngay sau đó lượng lớn tin tức từ cành màu xanh biếc truyền vào bên trong linh thức hắn. Những kiến thức này cực kỳ phong phú, hầu như liên quan đến tất cả thánh yêu cấp 9 cùng yêu thần cấp 10 trong tinh quái tộc Nhật Thần Đế Quốc, số lượng rất khổng lồ, thế lực tương ứng nhiều, lại để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Nói cho ta biết tên và thế lực tương ứng của bọn họ là được. Ở lúc Thương Lão Thụ Tinh nói chuyện, từng đám cây bụi gai cực lớn từ bốn phương tám hướng thò ra, một cái quầng sáng màu xanh biếc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Bắc Nguyệt Thương Thần thân ở bên trong quầng sáng, cảm giác linh thức chi lực cùng hắc ám nguyên tố chi lực đều bị áp chế rồi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn lập tức biết đây là trận vực của Thương Lão Thụ Tinh, chẳng qua là không biết cụ thể tên cùng năng lực là gì. Tinh quái tộc phần lớn đều là từ hoa, cây cỏ, cây cối và linh thạch tu luyện mà thành, khá là thân cận mộc nguyên tố, nhưng không chỉ là am hiểu khống chế mộc nguyên tố. Bụi gai, dây leo trải rộng mỗi một cái khu vực trong trận vực Thương Lão Thụ Tinh, bao phủ tất cả thánh yêu cấp 8, cấp 9 và yêu thần cấp 10. Đối diện hai vị yêu thần cấp 10 là người mặc áo đen nhìn không rõ ràng diện mạo, bọn hắn đồng dạng vận dụng trận vực chính mình. Một cái trận vực hiện lên màu đen nhánh, nhưng không có một chút xíu khí tức hắc ám nguyên tố, một cái khác tức thì hiện lên màu xanh sẫm, ở trong nháy mắt trận vực xuất hiện, trong không khí xuất hiện mùi tanh gai mũi. Độc khí ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nhướng mày, nhưng không có làm ra tư thái phòng ngự, bởi vì là lực lượng trận vực của Thương Lão Thụ Tinh rõ ràng cường đại hơn một ít. Hắn chặn lại trận vực hai vị yêu thần xông tới, bắt đầu hướng địch nhân bộc phát chiến lực mạnh nhất. Hắn ban đầu diện mạo già nua dần dần biến hóa, vặn vẹo, vỏ cây mốc meo biến thành màu xanh lá. Khí thế của hắn nâng cao vô hạn, lại để cho linh thức địch nhân đối diện bắt đầu kịch liệt mà sóng gió nổi lên. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận được sợ hãi của bọn hắn, lập tức đem linh thức chìm vào U Minh Châu, ở dưới tình huống U Minh Châu tăng phúc, đem linh thức chi lực chính mình phát tán bốn phương tám hướng, đồng thời mở ra linh thị cẩn thận quan sát những yêu tộc đối diện. Không chỉ có như thế, hắn còn đang đằng tụ linh bên người chút ít yêu tộc kia, sinh ra từng tràng linh thức bạo tạc nổ tung cỡ nhỏ, sẽ không đối với bọn họ tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng có thể làm nhiễu bọn hắn. Giờ khắc này Bắc Nguyệt Thương Thần đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra rồi, hắn vô cùng có khả năng bị coi như là mồi nhử. Thân phận của hắn mẫn cảm, là người truyền lại tin tức trọng yếu. Dưới tình huống thân phận bị bại lộ, nhất định sẽ đụng phải đuổi giết đến từ các gián điệp. Chính hắn không có khả năng chống cự đuổi giết như vậy, cho nên yêu công tử đưa hắn giới thiệu đến Thương Lão Thụ Tinh. Thương Lão Thụ Tinh cho tới nay đều được giám thị, nhưng thực lực của hắn hiển nhiên không phải những người phản bội biết như vậy, mà là càng cường đại hơn. Yêu công tử lợi dụng hắn làm con mồi để dụ ra người phản bội, lúc sau Thương Lão Thụ Tinh giải quyết chiến đấu. Yêu công tử, ngươi đến tụt cùng là ai? Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu phỏng đoán lên thân phận yêu công tử. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức chi lực bao trùm ở mỗi một cái góc nhỏ trong phạm vi trận vực Thương Lão Thụ Tinh, trong óc Ngụy Linh cách được linh thức chi lực kích phát, linh áp được hắn áp xúc thành một cái thẳng tắp phóng về phía một gã thánh yêu cấp 9. Ầm một tiếng, tên thánh yêu kia chỉ cảm thấy trong linh thức có một cái ngọn núi rơi xuống, căn bản không có lực lượng phản kháng. Bắc Nguyệt Thương Thần thừa cơ đánh vỡ linh thức phòng ngự của hắn, từ phương diện linh thức nhìn rõ ràng diện mạo hắn. Tinh quái tộc thánh yêu cấp 9, tên là Lạc Ương Nhĩ của Lạc Ương tộc đến từ Cảnh Ương Thành. Tiếng nói Bắc Nguyệt Thương Thần vừa dứt, đối diện đông đảo thánh yêu, yêu thần che giấu ở trong áo đen sắc mặt đột biến. Vô luận là người theo dõi Thương Lão Thụ Tinh hay là tập kích Bắc Nguyệt Thương Thần, đều nói rõ mình đã phản bội yêu vực, thành gián điệp của ma vực cùng U Linh Thanh Hải. Nếu như thân phận không có bị phát hiện, bọn hắn còn có thể tiếp tục ẩn nấp tiếp mà sống, nhưng một khi bị phát hiện, đợi chờ bọn hắn chắc chắn là lửa giận lôi đình vạn quân của yêu vực. Những thánh yêu và yêu thần kia trước khi đến cũng không biết Thương Lão Thụ Tinh vậy mà ẩn giấu thực lực, cũng không biết Bắc Nguyệt Thương Thần có năng lực nhìn thấu bọn hắn, còn hô lên tên cùng lai lịch của bọn hắn. Thế nhưng là việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực đem Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Thương Lão Thụ Tinh mai táng ở phiến khu vực này, như vậy bọn hắn mới có thể sống tiếp. Bắc Nguyệt Thương Thần ở bên dưới Thương Lão Thụ Tinh che chở, thỏa thích mà phóng thích linh thức chi lực chính mình. Nhìn Thương Lão Thụ Tinh tiến hành trận vực va chạm cùng hai vị yêu thần cấp 10, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm không khỏi sinh ra một ít nghi hoặc, hắn nhịn không được hỏi ra âm thanh. Thanh Thiên Cổ Thụ là bản thể Thanh Thiên Yêu Quân, vậy tại sao chuyện phát sinh ở trên người hắn mà hắn lại không có biện pháp toàn bộ biết hết? Thương Lão Thụ Tinh thực lực siêu phàm, ở dưới tình huống chống lại kẻ địch là hai vị yêu thần cấp 10 nhưng có thừa lực, ngữ khí lạnh lùng hồi đáp: "Ngươi có thể cảm nhận được rùi mũi rơi ở trên da của ngươi, nhưng ngươi có thể trông thấy từng hạt phân tử tạo thành thân thể ngươi đang va chạm sao? Thân thể quân chủ là thần vật, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là hắn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế mọi thứ, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không cách nào đột phá thành là đại thiên thần cấp 12. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới chợt hiểu ra, ngay sau đó cảm thấy có chút rung động. Ở trong mắt Thanh Thiên Yêu Quân, va chạm giữa cường giả tinh thần cấp 10 chỉ tương đương với va chạm như hạt phân tử thôi sao? Vậy thực lực của hắn sẽ cường đại đến cỡ nào, không hổ là chỉ kém một bước là đại thiên thần cấp 12. Ở thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần lòng sinh cảm thán, một cái lại một cái thân phận thánh yêu được hắn nhìn thấu. Được nhìn thấu thân phận, về sau những thứ thánh yêu này đều không ngoại lệ, đều càng gia tăng ra sức, càng gia tăng không để ý mọi thứ mà phát động công kích đối với Thương Lão Thụ Tinh. Nhưng bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển một phần trận vực của Thương Lão Thụ Tinh. Yêu quân cuối cùng bày bao nhiêu ván cờ? Mắt nhìn thời gian đang nhanh chóng trôi qua, hai vị yêu thần cấp 10 đối diện trong nội tâm có chút hốt hoảng, một tên trong đó thần sắc vô cùng khó coi. Kể từ khi biết Thương Lão Thụ Tinh tên là Phác Hoàng, là người liên lạc bí mật với Thanh Thiên Yêu Quân, bọn hắn liền liên tục lợi dụng nhân tài đặc thù cùng thần vật giám thị Phác Hoàng, đến nay đã có hơn 40 năm. Tại trong thời gian dài dòng buồn chán này, bọn hắn vẫn luôn cho rằng Phác Hoàng là một vị yêu thần cấp 10 sơ giai, hơn nữa bởi vì là lúc tuổi còn trẻ đã trải qua một ít gì đó không cách nào đột phá. Có thể hiện tại xem ra sự thật căn bản không phải bọn hắn như bọn hắn nghĩ như vậy, Phác Hoàng rõ ràng đã có đủ thực lực cấp 10 đỉnh phong. Phác Hoàng vẫn giấu kín thực lực là vì tìm cơ hội đem gián điệp ma vực cùng vực cảnh khác xếp vào ở tinh quái tộc diệt trừ tận gốc. Bắc Nguyệt Thương Thần xuất hiện chính là cơ hội tốt nhất. Một gã yêu thần cấp 10 khác trong mắt cũng toát ra sợ hãi. Hắn đã cách đột phá thành Nguyệt Thần cấp 11 hẳn là đã không xa, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên hắn như là làm ra quyết định khó khăn nào đó mà nói ra: "Ta và ngươi đều rõ ràng hành động lần này có bao nhiêu trọng yếu, không chỉ là vì phòng ngừa hắn nói tới yêu quân, cũng là vì U Minh Châu, chúng ta nhất định buông tay đánh cược một lần." Tên yêu thần cấp 10 kia thần sắc biến đổi, cuối cùng trầm mặc nhẹ gật đầu. Đạt được đáp lại, về sau một gã yêu thần cấp 10 khác bỗng nhiên lên không, phất tay vung xuống một nắm hạt giống màu trắng. Những hạt giống màu trắng kia rải rác trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi nhìn thấy tỏa ra cảnh giác, quay đầu nhìn về phía Thương Lão Thụ Tinh Phác Hoàng. Phác Hoàng lại lơ đễnh nói: "Để cho bọn họ tới." Bắc Nguyệt Thương Thần chú ý tới Phác Hoàng chiến ý ngang nhiên, tựa hồ đối với trận chiến này đã mong đợi hồi lâu, vì vậy sau đó đã ổn định tâm thần. Trận mai phục này là đã chuẩn bị đã lâu, Phác Hoàng cho cảm giác của hắn hoàn toàn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Chiến đấu đang tiếp tục, song phương vẫn đang ngang tay, ngươi tới ta đi, Bắc Nguyệt Thương Thần trên cơ bản vạch trần từng cái thân phận thánh yêu cấp 9, bắt đầu hướng về yêu thần cấp 10 phát động thế công. Tuy rằng từ mặt linh thức thấy rõ diện mạo đối phương, nhưng cường giả thần cấp dù sao cũng là thần cấp, Bắc Nguyệt Thương Thần đã bị lực cản thật lớn. Hắn cũng không sợ, ở dưới sự bảo vệ của Pháp Hoàng, cứ việc buông tay buông chân đi rèn luyện năng lực cùng linh thức công kích của mình. Một lát sau, bốn phương tám hướng lại toát ra rất nhiều yêu tộc mặc áo đen. Trong này đại bộ phận đều là thánh yêu cấp 7, thánh yêu cấp 8 cũng có không ít, thánh yêu cấp 9 7 tên, yêu thần cấp 12 vị. Lần này Ma Vực và U Linh Thanh Hải xúi dục tinh quái tộc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, mục đích tự nhiên là U Minh Châu trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần. Những yêu tộc này sau khi hiện thân, không nói hai lời liền phát động công kích đối với Pháp Hoàng. Những thánh yêu cấp 7 kia càng thêm trực tiếp, thiêu đốt linh thức cùng yêu lực chính mình, hóa thành từng đoàn hỏa cầu ẩn chứa tràn đầy năng lượng hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần. Những thứ hỏa cầu này đụng vào trận vực Pháp Hoàng, về sau nhanh chóng mà dập tắt, thực sự tiêu hao một bộ phận thần lực hắn. Hơn nữa bởi vì thiêu đốt hỏa cầu tất cả đều theo một cái thẳng tắp vọt tới, dày đặc mà mau lẹ, Pháp Hoàng không kịp dùng thần lực đi xây dựng trận vực. Trận vực nguyên vẹn mà cường đại cứ như vậy bị cứng rắn mà xé rách một cái lỗ hổng. Thấy một màn như vậy, Pháp Hoàng nhịn không được kinh ngạc nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái hỏi: "Ngươi đối với bọn họ đến cùng có lực hấp dẫn gì vậy?" Bắc Nguyệt Thương Thần hướng hắn giang tay ra, cái gì cũng chưa nói, Pháp Hoàng trầm trọng mà nói: "Ta hiện tại có thể ngăn lại bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy nữa, ta cũng bảo hộ không được ngươi." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy nhưng không có bối rối, mà là trầm ổn mà nói: "Dựa theo loại xu thế này của bọn hắn, ngươi tối đa có thể ngăn cản bọn hắn bao nhiêu?" 20 phút, Pháp Hoàng vốn muốn nói 15 phút, nhưng cuối cùng vẫn là nói 20 phút. Hắn tiếng nói vừa dứt, Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, từ trong thiên viên giới chỉ lấy ra từng đám cây xương cốt. Trông thấy hắn xuất ra xương cốt, Pháp Hoàng nhịn không được nhìn hắn một cái nói: "Những thứ này đều là hài cốt tổ tiên nhân tộc các ngươi, ngươi từ đâu có được?" Bắc Nguyệt Thương Thần quay về nhìn Pháp Hoàng một cái, rất muốn nói với hắn lại để cho toàn thân hắn tâm mà chiến đấu. Đối diện nhưng là có thêm lượng lớn thánh yêu cấp 9 cùng 4 gã tinh thần. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ lại, trận chiến đấu này đối với Pháp Hoàng mà nói ý nghĩa trọng đại, căn bản không cần chính mình đi nhắc nhở, vì vậy trả lời: "Từ Ô Trọc Hoàng Hải có được." Lúc nói chuyện, hắn tiếp tục lấy ra xương cốt, đem bày ở rất nhiều vị trí đặc biệt. Cùng lúc đó, một cái lại một cái linh thức huyễn tượng được bố trí ở trước người của hắn, giúp hắn chặn đường công kích tới hắn. Hắn bắt đầu lợi dụng U Minh Châu tụ tập linh thức nhỏ vụn bốn phía, đem ngưng tụ thành linh thức hình cầu không ổn định. Đợi anh linh nghi thức bố trí xong, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại trên không trung phác họa lên linh thức thần văn. Thời gian từng phút từng giây mà đi tới, những hỏa cầu thiêu đốt lên rút cuộc đi tới phụ cận Bắc Nguyệt Thương Thần. Một giây sau, linh thức hình cầu không ổn định đột nhiên bạo tạc nổ tung, đem những lực lượng linh thức trong hỏa cầu phá hủy hầu như không còn. Uy năng yêu lực đại giảm, tiếp theo được hắc ám nguyên tố của Bắc Nguyệt Thương Thần thôn phệ. Nguyên tố chi tâm ư? Phát giác hắc ám nguyên tố chi lực nồng đậm cùng độ tinh thuần, Pháp Hoàng có chút giật mình. Lúc này hắn mới ý thức tới Bắc Nguyệt Thương Thần triển lộ thân phận tại bên ngoài đầu tiên là một gã hắc ám nguyên tố tài quyết giả. Một gã tài quyết giả cấp 7 hoặc là tu luyện giả nguyên tố khác, trên căn bản là không có khả năng nắm giữ nguyên tố chi tâm, đó là năng lực chuẩn bị cho tài quyết giả cấp 8 cấp 9. Nói cách khác, Bắc Nguyệt Thương Thần không chỉ có thiên phú dị bẩm ở bên trên phương diện linh thức, ở trên việc tu luyện nguyên tố cũng vượt xa thường nhân. Điều này làm cho Pháp Hoàng đều có chút không dám tin tưởng Bắc Nguyệt Thương Thần là một vị nhân tộc. Ở trong ấn tượng của hắn, từ khi đại tai biến về sau cường giả nhân tộc mới liền tàn lụi, ngay cả nguyệt thần đều không có ra đời qua, mà như Bắc Nguyệt Thương Thần thiên tài như vậy, nhất định có năng lực trùng kích nguyệt thần, khó trách. Pháp Hoàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục chống cự bốn gã yêu thần cùng nhiều tên thánh yêu cấp 9. Hắn tuy rằng ẩn nhẫn nhiều năm, thực lực rất mạnh, nhưng ở lúc đối mặt với bốn gã yêu thần, cũng có chút cảm giác lực không đủ dùng. Bất quá bản thân hắn cũng không muốn đánh bại đối phương, chẳng qua là kéo dài. Cần biết nơi đây dù sao cũng là thân thể thanh thiên cổ thụ, mặc dù những người phản bội này lại có năng lực, cũng không có khả năng thời gian dài giải trừ cấm bay, ảnh hưởng cảm giác của thanh thiên yêu quân. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp mà vang lên, tất cả linh thức hình cầu đều được khởi động. Những thứ hỏa cầu thiêu đốt này tiếp theo xông vào ba gã thánh yêu cấp 9 trong linh thức huyễn tượng mê cung. Ở trong huyễn tượng mê cung, bọn hắn không chỉ có tiêu hao thời gian, cũng sẽ va chạm vào linh thức thần văn, tiếp theo dẫn phát linh thức công kích không thể dự đoán, thời gian tổn thất vô cùng nghiêm trọng, khó có thể công kích được Bắc Nguyệt Thương Thần. Đối diện bốn gã yêu thần cảm giác thê thảm sâu sắc. Giờ khắc này mặc dù bọn hắn có ngốc, cũng biết lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá bọn hắn không phải bại tại trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần, mà là bại tại bên trên kế sách của Thanh Thiên Yêu Quân. Lại để cho một gã tinh thần cấp 10 đỉnh phong mấy chục năm như một ngày mà được bọn hắn theo dõi, đã phóng xuất ra rất nhiều tin tức trọng yếu, loại hy sinh này cũng không phải là ai cũng có thể cam lòng. Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là một cái mồi lửa đốt lên thùng thuốc nổ dưới chân bọn họ. Ý niệm lần trốn xuất hiện trong đầu bọn họ, nhưng bọn hắn đảo mắt lại bỏ đi ý nghĩ này. Bọn hắn biết rõ hiện tại thủ hạ Thanh Thiên Yêu Quân cực kỳ tâm phúc, hẳn là đã đang kiểm tra vị trí chỗ ở của thánh yêu cấp 9 và yêu thần cấp 10 này trong Nhật Thần Đế Quốc. Bọn hắn đã bị liệt là đối tượng hoài nghi trọng điểm, một khi bị xác định, toàn tộc đều phải bị chịu đả kích tính hủy diệt. Bọn hắn nhất định giết chết Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Pháp Hoàng mới có thể có một đường sinh cơ. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng linh thức chi lực kích phát nghi thức anh linh, triệu hồi ra ba gã anh linh cấp 9 ngăn đón ở trước mặt của hắn, phụ dùng linh thức thần văn ngăn cản khí thế hung hãn của địch nhân. Theo thời gian trôi qua, những thánh yêu cùng yêu thần này càng phát ra điên cuồng, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Phác Hoàng làm gì trước đó, một chút cũng không nóng nảy. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa trên không trung, yêu công tử một thân áo bào trắng đang dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới. Vô luận là Phác Hoàng cũng tốt, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng được, hay là đối diện bốn gã yêu thần cũng không thể phát hiện yêu công tử tồn tại, dường như hắn căn bản không tại đó. Bốn gã yêu thần đã và đang thiêu đốt yêu lực bản nguyên của bản thân, dùng để ăn mòn trận vực Phác Hoàng. Trận vực Phác Hoàng không ngừng co nhỏ lại, bị thương không nhẹ, nhưng cứng rắn chống đỡ được. Tùng một tiếng, đột nhiên một tên thánh yêu cấp 8 từ trên trời rơi xuống, nện ở trên cành cây mục nát, ngay sau đó là âm thanh rơi xuống đất liên miên không dứt. Nhìn qua thánh yêu cấp 8 chẳng chịt như trời mưa, Bắc Nguyệt Thương Thần biết hiệu quả cấm bay lại lần nữa khôi phục. Ở thời điểm thánh yêu cấp 8 rơi xuống, đám thánh yêu cấp 9 cũng nhận được một chút ảnh hưởng, yêu thần cấp 10 tức thì triệt để buông tha cho dãy ruộng, chuẩn bị rút lui. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột ngột mà xuất hiện ở bên trong trận vực Phác Hoàng. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, đối diện trận vực của bốn gã yêu thần liền im ắng tiêu tán, không trung toát ra từng cây bụi gai đưa bọn chúng trói trói lại. Bọn hắn trông thấy yêu công tử áo trắng bồng bềnh, cảm nhận được trong bụi gai ẩn chứa năng lượng thì mặt xám như tro. Yêu công tử nhìn bốn gã yêu thần kia, ngữ khí bình tĩnh. Thật sự là cam lòng ư, thật sự là cả gan như vậy ư. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy có chút buồn bực, không biết yêu công tử đang nói cái gì, nhưng nhìn hắn triển lộ ra thực lực đã đoán được thân phận của hắn. Yêu công tử vô cùng có khả năng chính là Thanh Thiên Yêu Quân. Mặc dù không phải thì yêu công tử cũng có quan hệ không tầm thường với Thanh Thiên Yêu Quân. Bằng không mà nói, căn bản không cách nào giải thích hiện tại phát sinh mọi thứ. Yêu công tử sau khi xuất hiện, chiến đấu chỉ trong nháy mắt liền đã xong. Thánh yêu cấp 8 cấp 9 thúc thủ chịu trói, yêu thần cấp 10 tâm như cho tàn. Yêu công tử chậm rãi bay xuống ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, mang theo áy náy mà nói: "Vất vả cho ngươi rồi." Bắc Nguyệt Thương Thần lắc đầu: "Không có việc gì, không có việc gì." Hắn đến yêu vực tuy rằng không tính có chỗ cầu, nhưng Thanh Thiên Yêu Quân địa vị còn tại đó, hắn nhất định bảo trì kính sợ cùng tôn trọng. Yêu công tử ngay sau đó nói: "Thật sự là có lỗi, không có trưng cầu sự đồng ý của ngươi mà đã đem ngươi làm mồi nhử." Bắc Nguyệt Thương Thần lại lắc đầu: "Không có việc gì, không có việc gì mà." Yêu công tử cười tủm tỉm mà nói: "Ta biết ngươi biểu hiện ra là không có việc gì, nhưng trong nội tâm không chừng là đang mắng ta đấy. Bất quá ta sẽ không để ngươi làm mồi như không công đâu, chúng ta đổi một chỗ nói chuyện đi." Hắn tiếng nói vừa dứt, cảnh tượng trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần trong lúc đó biến hóa. Thời điểm hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đang đứng ở một mảnh rừng rậm sáng chói tinh không như mộng ảo. Bốn phương tám hướng huỳnh quang từng điểm, trên mặt đất hoa cỏ cũng đều chập chờn tinh quang, bên trong làn nước trong suối cá bơi tất cả đều mở to mắt nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng mới đem ánh mắt rơi ở trên người yêu công tử. Nơi này là? Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thụ một lát các hệ nguyên tố trong không khí nồng đậm đến mức tận cùng, trong lòng có chút khiếp sợ. Yêu công tử một bên hướng về cái hồ ở phương xa đi đến, một bên quay đầu hướng Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Nơi này là bên trong Thanh Thiên Cổ Thụ." Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí cung kính mà hỏi thăm: "Ngài là Thanh Thiên Yêu Quân sao?" "Đúng, nhưng cũng không phải." Yêu công tử dừng một chút nói: "Ta xem như một trong phân thân của hắn. Thanh Thiên Cổ Thụ là thiên địa thần vật, hắn cũng không phải toàn bộ linh thể Thanh Thiên Cổ Thụ, mà ta cùng phân thân khác đều là một cái thử nghiệm của hắn để tìm kiếm đột phá." Bắc Nguyệt Thương Thần bừng tỉnh đại ngộ: "Mà ta phải nhắc nhở ngươi, không phải từng cái phân thân yêu quân đều dễ nói chuyện giống như ta." Yêu công tử quay đầu lại nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần cười nói: "Ngươi hẳn là may mắn trước hết đụng phải chính là ta, bằng không thì ngươi bây giờ tình trạng không chừng đã hỏng bét đấy." Bắc Nguyệt Thương Thần tin tưởng hắn mà nói: "Đa tạ yêu quân. Nhân tộc trước kia là phụ thuộc yêu tộc, không có mấy vị yêu tộc là để mắt tới nhân tộc, đặc biệt là cao tầng 2 đại đế quốc yêu tộc. Từ hơn trăm năm trước, khi ma thú tinh rơi xuống Pháp Lam Tinh, dã tâm ma vực ý đồ thống trị Pháp Lam Tinh liền bắt đầu lan tràn. Những năm này trong tộc bọn hắn đại bộ phận nguyệt thần, đại thiên thần đều đang ngủ say, nhưng còn dư lại một bộ phận kia bắt đầu chủ tính bố cục, xếp vào gián điệp ở các tộc chẳng qua là thứ nhất." Yêu công tử lúc nói chuyện, nhìn con mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. "Không chỉ là Nhật Thần Đế Quốc, Thiên Vũ Đế Quốc, sáu hải sáu vực trên cơ bản đều có gián điệp bọn họ, ngươi nhưng là ngàn vạn phải cẩn thận." Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Đa tạ yêu quân, may mắn mà có ngươi, để tộc của ta tiêu trừ một cái họa lớn. Ngươi thấy được những cái kia chẳng qua là mặt ngoài, căn cứ mạng lưới quan hệ của bọn hắn, ta đào ra không ít yêu tộc ẩn núp rất sâu." Yêu công tử ngữ khí nhẹ nhàng, tâm tình rất tốt. "Nếu như không phải hành động lần này sẽ để cho gián điệp khác sinh lòng cảnh giác, ta thật sự muốn đem ngươi đưa đến Thiên Vũ Đế Quốc lập lại chiêu cũ một lần." Không thể không nói, U Minh Châu thật sự là dùng quá tốt. Một câu trước đó của yêu công tử còn lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần có chút cao hứng, dù sao cũng là ma tộc nhận lấy tổn thất, nhưng ngay sau đó hắn liền khẩn trương lên. "Thả lòng đi." Yêu công tử liếc mắt nhìn hắn, "Người luyện chế toàn bộ Thất Thần Châu chủ yếu là thiên tinh, thiên yêu của yêu tộc chúng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ không phát hiện được sao?" "Bất quá không sao, ta cũng sẽ không cưỡng đoạt nó. Phải biết rằng thần vật nhận chủ, không phải thần lực không thể nghịch, ta cướp đi nó thì được không bù mất. Cho nhân tộc các ngươi hơi chút lợi hại thì cũng tốt, Tương lai ma vực thế công sẽ rất đáng sợ, hy vọng các ngươi sẽ có trợ lực. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy lâm vào trầm mặc. Hắn xem như đã hiểu ý tứ yêu công tử là muốn cho nhân tộc ở trong chiến tranh tương lai làm bia đỡ đạn. Vì thế bọn hắn không để ý trả giá một cái giá lớn mà đi tăng lên thực lực pháo hôi. Vừa rồi lời ngươi nói cùng Phác Hoàng ta đều nghe thấy được, ngươi đem chứng cứ cho ta đi. Đang khi nói chuyện, yêu công tử đi tới trên hồ, đạp trên nước mà đi, mu bàn chân kích khởi gợn sóng khuếch tán bốn phương. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này lấy ra một mặt diễm quang kính. Yêu công tử thò tay tiếp nhận diễm quang kính, hơi chút công nhận rồi một lát sau, hướng bên trong rót vào một tia yêu lực. Ầm một tiếng, hỏa diễm mãnh liệt bay lên, ở trước mặt yêu công tử cùng Bắc Nguyệt Thương Thần đã xòe ra màn ảnh cực lớn. Bên trên màn ảnh dùng hỏa diễm hiện ra lấy mọi thứ trước đó Bắc Nguyệt Thương Thần ở phóng trục chi địa, tội ác chi thành, ngục thạch thành cùng diễn ma thành ghi chép lại. Hình ảnh chậm rãi biến hóa, yêu công tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Bắc Nguyệt Thương Thần, thần sắc xá kỳ dị. Hắn trở thành phân thân quân chủ Nhật Thần Đế Quốc, có đủ lấy bộ phận ý thức kia, có thể vận dụng một bộ phận lực lượng thanh thiên cổ thụ. Nó sinh ra ở lúc trước đại tai biến, đến nay mấy trăm năm có thể nói là kiến thức rộng rãi. Hắn biết U Minh Châu có uy năng như thế nào, cũng biết U Minh Châu trước mắt đại khái là một cái tình huống dạng gì. Mà Bắc Nguyệt Thương Thần có thể lợi dụng U Minh Châu ở loại trạng thái này, ở diễn ma thành ghi chép lại những thứ hình ảnh này không thể bảo là không mạo hiểm, không thể bảo là không cường đại. Như vậy rất tốt, yêu công tử thỏa mãn gật gật đầu. Bắc Nguyệt Thương Thần càng là cường đại, nhân tộc liền cũng càng cường đại, tương lai mới có thể trở thành khiên thịt kiên cố. Lặng lặng mà xem hết diễm quang kính ghi chép tất cả hình ảnh, về sau yêu công tử đã trầm mặc hồi lâu, lúc này mới quay đầu nói với Bắc Nguyệt Thương Thần. Chuyện này quan hệ đến cân bằng trước mắt của Thất Hải Lục Vực cùng với an nguy tứ hải nam vực chúng ta trong tương lai, hoàn toàn chính xác hẳn là báo cáo tổ đình để thương nghị liên minh, chỉ có điều. Nghe được yêu công tử lời nói xoay chuyển, Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi vội, chỉ có điều cái gì? Yêu công tử nói, chỉ có điều hiện tại tổ đình đang cử hành hoạt động tổ đình chi lộ, tuy rằng không phải là chuyện gì quan trọng hơn, nhưng nói thực mà nói, ma vực chuyện này chưa có đến tình trạng cấp tốc, cho nên ta ý định đợi tổ đình chi lộ sau khi kết thúc, lại đi tổ đình báo cáo đám tổ lão khác. Cái này vẫn chưa tới cấp tốc ư? Vậy cái gì mới tính cấp tốc? Bắc Nguyệt Thương Thần thiếu chút bị yêu công tử nói mà nở nụ cười mỉa, nhưng đối phương địa vị tôn quý, hắn không thể nổi giận, chỉ có thể giấu ở trong lòng rất là khó chịu. Ngươi là nhân tộc, ta là yêu tộc, ngươi là cân nhắc vì nhân tộc, ta phải cân nhắc vì yêu tộc chúng ta. Yêu công tử liếc Bắc Nguyệt Thương Thần một cái, ngữ khí của hắn lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy có chút không thoải mái. Đối với nhân tộc các ngươi mà nói, đối với sinh mệnh lục hải, nham tương xích hải cùng thần thánh rừng hải mà nói, cái này đều tính là đại sự lửa cháy đến nơi rồi, nhưng đối với yêu tộc cùng vô tận lam hải mà nói còn không coi là gì. Ngụ ý của hắn là, nếu một khi đại chiến bộc phát, trước tiên không chịu nổi chết đi tất nhiên là nhân tộc cùng sinh mệnh lục hải, nham tương xích hải, thần thánh rừng hải. Yêu tộc bọn hắn có năng lực tự bảo vệ mình, thậm chí có thể phản kích. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi nghe xong cũng lâm vào trầm mặc, trong chốc lát sau mới ngẩng đầu lên hỏi, xin hỏi tổ đình chi lộ là cái gì? Yêu công tử lời ít mà ý nhiều, một con đường thông hướng tổ đình, dùng để khảo hạch năng lực yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, ai có thể trước tiên đến tổ đình sẽ có được chỗ tốt không tưởng. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ta có thể tham gia không? Ta không nên trì hoãn, ta muốn lập tức thông chi tổ đình. Yêu công tử cảm thấy rất thú vị, cười nói, ngươi ư, thế thì cũng không phải không được, bất quá dùng thực lực cùng tốc độ của ngươi hiện tại đi tổ đình chi lộ, cùng lưu ở chỗ này của ta đợi tổ đình chi lộ sau khi kết thúc, ta lại dẫn ngươi đi là không sai biệt lắm, không cần phải như vậy. Ta muốn thử xem, vạn nhất có thể đến sớm chút thì sao? Bắc Nguyệt Thương Thần kiên trì muốn đi. Dù là đến sớm một phút đồng hồ, sớm một giây đồng hồ, hắn cũng có thể sớm chút thuyết phục tổ đình, lại đi liên hợp vực cảnh cùng chủng quần hải dương khác, như vậy mới có thể bảo chứng nhân tộc tam vực bị xâm hại ít nhất. Yêu công tử nói, nếu như ngươi kiên trì, như vậy liền tùy ngươi. Bất quá ta có thể sớm nói cho ngươi, trên tổ đình chi lộ có tất cả thiên tài yêu vực, nếu như đơn đả độc đấu, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng một khi biết ngươi là nhân tộc, bọn hắn tuyệt sẽ không lưu chút tình cảm nào, sẽ dùng hết mọi thứ thủ đoạn giết chết ngươi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, tốt. Yêu công tử cười cười, lời ta còn chưa nói hết đấy. Tuy rằng bọn hắn muốn giết chết ngươi, nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi, bọn hắn không phải kẻ đen đủi như Mộc Khánh đâu, cho nên ngươi không thể giết bọn hắn, cũng không thể gây tàn tật bọn hắn. Bằng không mà nói, thế lực sau lưng bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy trong nội tâm cả kinh, nhưng vẫn gật đầu, vậy ngươi đi đi. Yêu công tử đang khi nói chuyện đưa tay phải ra, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt viên bi hồng nhạt bay lên, ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần tạo thành một tràng cảnh. Đó là một cái ngọa long tựa như lưng núi, trên lưng núi có mấy quải niệm yêu tộc. Tùy tiện chọn một nơi đi, dùng minh tỏa đi tới. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe thấy yêu công tử nói, nhịn không được có chút kinh ngạc, nhưng chợt lại cảm thấy bình thường. Vừa rồi ở trong diễm quang kính thấy chính mình xuyên qua xuyên lại, Nguyệt Thần đoán bình thường không được, người này là Nguyệt Thần đệ nhất lại làm sao có thể đoán không ra. Mặc dù như vậy, yêu công tử đều không có sinh ra tham lam, có thể nghĩ nội tình yêu tộc thâm hậu đến cỡ nào. Trên bầu trời mênh mông xanh lam bát ngát, Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên xuất hiện treo trên không trung quan sát phía dưới. trong mắt nhìn thấy là một mảnh sơn mạch cực lớn kéo dài bao la bát ngát, bên trong sơn mạch khắp nơi đều là cự thụ che trời, duy chỉ có chỗ lưng núi có một đoạn tường thành uốn lượn. Trên tường thành là đường bằng đá xanh rộng rãi có thể làm cho 10 cỗ xe ngựa song hành, trên không đường đá bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Đây chính là cửa ra vào Tổ Đình Chi Lộ mà Yêu Công Tử nói. Hoạt động Tổ Đình Chi Lộ 5 năm một lần, trước đó cũng có nhiều hạng trận đấu, đông đảo thiên tài yêu tộc đều là trải qua khảo nghiệm mới lại tới đây. Bắc Nguyệt Thương Thần dùng ánh mắt tìm tòi, tìm được từng cái khu vực không có yêu tộc chậm rãi rơi xuống, sau đó đem hắc ám nguyên tố chi lực ngưng tại dưới chân, như gió bay đi về phía trước. Không bao lâu phía trước hắn liền xuất hiện yêu tộc, vèo một tiếng, bóng đen xuyên thẳng qua, yêu tộc ven đường phát ra từng trận kinh hô, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không để ý đến, trực tiếp bay về phía trước. Đó là ai, tốc độ lại nhanh như vậy, thánh yêu cấp 7 ư? Thánh yêu cấp 7 tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn hẳn là đều đi được 3 phần rồi chứ? Hắn hẳn không phải là hạng người vô danh, nhưng ta như thế nào không biết có vị thánh yêu nào am hiểu hắc ám yêu chi lực nhỉ? Tham gia Tổ Đình Chi Lộ đều là bối phận yêu vực trẻ tuổi, tiểu nhân mười mấy tuổi, lớn nhất cũng không có vượt qua 30 tuổi. Bọn hắn thảo luận tự nhiên cũng là thiên tài thánh yêu trẻ tuổi của yêu vực. Các bạn đang nghe truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trong quá trình bay về phía trước, Bắc Nguyệt Thương Thần đã nghe được rất nhiều âm thanh cùng loại, nhưng thời điểm sau hắn nghe không được nữa, bởi vì là tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Vừa lúc mới bắt đầu, những yêu tộc kia vẫn chỉ là khiếp sợ, về sau liền dần dần xuất hiện ngăn trở hắn đi về phía trước. Cần biết Tổ Đình Chi Lộ 5 năm mới mở ra một lần, chỉ có bài danh 50 thứ hạng đầu mới có thể đạt được chỗ tốt không tưởng, cho nên mỗi vị yêu tộc đều là người cạnh tranh. Đối diện với mấy yêu tộc hướng hắn phát động công kích, Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là đem hắc ám nguyên tố chi lực từ trong thân thể phóng xuất ra, đưa bọn chúng đánh bay. Tài quyết giả cấp 7 đã lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm, nguyên tố chi lực về độ tinh thuần cùng hùng hồn là tu luyện giả cấp 7 bình thường khó có thể so sánh. Huống chi Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó gặp phải người mạnh nhất chỉ là tên thiên yêu cấp 5 cấp 6. Mặc dù không sử dụng U Minh Châu, hắn cũng có thể chiến thắng thiên yêu cấp 5 cấp 6. Tường thành dường như không có phần cuối, đường phiến đá cũng không có phần cuối, ngày ngày từng cái cảnh sắc trôi qua lại để cho trạng thái tinh thần Bắc Nguyệt Thương Thần thoáng biến chênh lệch. Đột nhiên cảnh báo mãnh liệt bày ra từ ở chỗ sâu trong linh thức hắn truyền đến. Hắn vô thức mà nhìn về mặt đất bên ngoài 50 mét, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, không kịp ngừng bước chân. Hắn bắt buộc phải vượt qua, thúc giục hắc ám nguyên tố chi lực, đem tất cả hắc ám nguyên tố chi lực đều rót vào đến hai chân. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền đã tới khu vực linh thức cảnh báo, hai chân hung hăng mà đập mạnh một cái. Oanh lên một tiếng, tựa hồ con đường cũng đang rung động lắc lư, phiến đá hóa thành bụi. Chỉ thấy bên trong có một cái cánh tay dài, là nhuyễn trùng màu xanh lam to như chân voi. Nhuyễn trùng này vỏ ngoài che kín gai màu đỏ tươi vẫn như cũ hoàn hảo, nhưng thân thể được hắc ám nguyên tố chi lực ăn mòn, hóa thành một đoàn sương mù màu đen. Xa ở ngoài trăm dặm trên đường đá, một người thanh niên làn da hiện lên màu xanh lá mà lại che kín chất nhầy mãnh liệt mà dừng lại, mặt màu xanh lam lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến trắng. Hắn ban đầu khí tức ở vào trạng thái đỉnh phong chuyển tiếp đột ngột, toàn thân uể oải không phấn chấn. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ phương vị Bắc Nguyệt Thương Thần, trong mắt đều là kinh hãi. Là ai? Yêu tộc này tên là Dũng Nham, là nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ của Điệp yêu tộc, tuổi còn trẻ liền đột phá thành thánh yêu cấp 7. Lần này tham dự hoạt động Tổ Đình Chi Lộ, hắn là chạy 10 thứ hạng đầu, hắn lưu lại nhuyễn trùng phân thân chính mình, vốn là vì mai phục kẻ đến sau, hấp thu yêu lực bọn họ cho mình dùng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn hao tổn tâm cơ tu luyện thành nhuyễn trùng phân thân rõ ràng bị Bắc Nguyệt Thương Thần một kích giết chết. Loại cường giả cấp bậc này không phải đã ở phía trước rồi sao? Dũng Nham cắn răng, không dám dừng lại quá lâu, cố nén đau xót tiếp tục đi tới. Không có quá lâu, một đạo bóng dáng như đêm tối vô thanh vô tức mà hàng lâm, trong chốc lát liền đến phía sau hắn, ngay sau đó đã vượt qua hắn hướng về phía trước bay đi. Tại thời điểm đạo bóng đen sát bên người mà qua, hắn cảm nhận được trên phương diện khí tức đối phương, vốn là mặt tái nhợt càng trắng bệch. Hắn đến tột cùng là ai? Dũng Nham nhìn qua đạo thân ảnh kia bay nhanh đi xa, yêu lực tuôn ra, đuổi sát mà đi. Càng đến gần phía trước thì thiên tài yêu tộc thực lực càng mạnh, tính năng công kích cũng càng mạnh, bọn hắn sẽ ở ven đường lưu lại rất nhiều cạm bẫy, dùng cái này để ngăn cản người phía sau đuổi theo. Đối diện với mấy yêu tộc bố trí cạm bẫy, Bắc Nguyệt Thương Thần không có quản gì, trực tiếp bộc phát hắc ám nguyên tố chi lực toàn thân cứng rắn đi tới. Dùng thực lực hắn là tài quyết giả cấp 7 tăng thêm nguyên tố chi tâm, trừ thánh yêu cấp 7 đỉnh phong ra, không có yêu tộc nào ngăn được hắn. Mà phía dưới 30 tuổi tu luyện tới cấp 7 đỉnh phong hoặc là thánh yêu cấp 8, cơ bản đều đang ở phần trước của Tổ Đình Chi Lộ, trước mắt hắn còn sẽ không gặp được. Một giờ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần lại đã vượt qua một gã thánh yêu cấp 7 trung giai, rốt cuộc cảm thấy mỏi mệt. Lúc này cách hắn đi vào Tổ Đình Chi Lộ đã có 3 giờ rồi, tính cả những yêu tộc cấp 6 cấp 5 yếu nhất, hắn đã vượt qua trên 100 tên yêu tộc trẻ tuổi thiên tài. Những yêu tộc kia nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần đi xa, ban đầu lòng dạ cao ngạo được mài mòn đi, lúc trước tại trong tầm hiểu biết hạn hẹp của chính mình tích góp từng tí một tin tưởng đều biến mất. Bọn hắn thậm chí đã không có động lực dũng cảm tiến tới, bên trong tâm tràn đầy cảm giác bị thất bại. Cảm thấy mỏi mệt, Về sau Bắc Nguyệt Thương Thần liền dừng lại nghỉ ngơi, đang khôi phục hắc ám nguyên tố chi lực, hắn ở chung quanh thân thể của mình bố trí một tòa linh thức huyễn tượng mê cung. Về sau những thiên tài yêu tộc trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia khôi phục, một điểm phòng bị cũng không có liền lập tức đại hỉ, nhưng đám bọn hắn nhanh chóng liền hãm vào trong linh thức huyễn tượng mê cung, mãi đến khi Bắc Nguyệt Thương Thần hoàn toàn khôi phục cũng không thể đi tới. Bọn hắn có thể đi tới mới là việc lạ, dù sao Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức huyễn tượng mê cung thế nhưng là đã mê hoặc qua ma hoàng cấp 9, trở thành thịnh hội trọng đại của yêu vực 5 năm một lần, chuyện phát sinh bên trên tổ đình chi lộ đều bị bên ngoài nhìn thấy. Các cường giả Nhật Thần Đế quốc cùng Thiên Vũ Đế quốc đem mọi thứ phát sinh trên tổ đình chi lộ hiện ra cho bên ngoài xem, lại để cho các thành viên khác của yêu tộc quan sát. Bất quá mặc dù là cường giả hai đại đế quốc, cũng không có khả năng lúc truyền bá hình ảnh cũng sẽ có khả năng tua ngược để xem lại. Khi yêu tộc bên ngoài phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần như một con ngựa ô, Bắc Nguyệt Thương Thần đã chính thức xông vào top 100 tổ đình chi lộ. Tuy rằng Bắc Nguyệt Hài Triển là kẻ đến sau, không cần như vừa mới bắt đầu mà kịch liệt cạnh tranh như vậy, nhưng không thể tránh né mà gặp rất nhiều cường giả lưu lại cả bẫy, như thế cũng không khác gì là tranh đấu kịch liệt. Dưới loại tình huống này, hắn không hề nghi ngờ đã phá vỡ kỷ lục xông vào tổ đình chi lộ thời gian ngắn nhất. Bất quá Bắc Nguyệt Dương Triển hiển nhiên không quan tâm những thứ này, hắn toàn tâm toàn ý nghĩ đến đi gặp những tổ lão của tổ đình, đem chuyện ma tộc cấu kết cùng U Linh Thanh Hải nói cho bọn hắn biết, đạt được lời hứa của bọn hắn, còn làm như thế nào cũng không quan hệ đến hắn. Về phần hắn đến tham gia tổ đình chi lộ sẽ khiến có nhiều đại phong ba, nhưng chuyện này hắn cũng không bận tâm. Ban đầu nếu như không chạy đi mà nói, Bắc Nguyệt Thương Thần kỳ thật rất muốn mở mang kiến thức về thực lực cường giả yêu tộc trẻ tuổi, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, hắn nhất định dùng toàn lực, bởi vậy ở khi cảm nhận được chính mình vận dụng hắc ám chi lực đã có chút ít không đủ dùng, hắn không chút do dự mà phóng ra linh áp. Linh áp hiện lên gợn sóng cuồn cuộn hướng phương xa quét sạch mà đi, ngăn cản hắn con đường phía trước, vô luận là yêu tộc cấp 7 trung giai hay là đỉnh phong, tất cả đều không có lực phản kháng. Hắn trên đường thế như trẻ tre, không có yêu tộc có thể kháng cự. Cùng lúc đó, bên ngoài đã biết con ngựa ô này tồn tại, cũng biết chiến tích của hắn, tất cả đều kinh ngạc, nhưng bọn hắn còn không biết Bắc Nguyệt Thương Thần đến từ nhân tộc. Tiếp tục bay về phía trước rồi hơn một giờ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện hiệu quả linh áp bắt đầu giảm bớt. Lại đi về phía trước, từng tên yêu tộc thiên tài đều có được linh thức chi lực không tầm thường, hơn nữa mỗi một tên đều có lai lịch phi phàm. Ở trong những năm tháng cuộc đời, bọn hắn hẳn là thường xuyên có thể gặp được cường giả cấp 10 cùng cấp 11, đối với loại linh áp này cũng có sức miễn dịch. Vì vậy Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu tính toán. Ở trong quá trình bay về phía trước, Bắc Nguyệt Thương Thần đem U Minh Châu đặt trước người, phát ra linh thức âm thanh đinh tai nhức óc, âm thanh mượn từ U Minh Châu hướng về phương xa truyền đi. Nghe thấy linh thức âm thanh, tất cả yêu tộc thiên tài đều đau đầu muốn nứt, khó có lực tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần chạy như bay mà qua, trong nội tâm rung động vô cùng. Linh áp cùng linh thức âm thanh lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần thành công xông vào 10 thứ hạng đầu tổ đình chi lộ. Có thể xông vào 10 thứ hạng đầu tổ đình chi lộ đều chân chính là thiên tài, yếu nhất cũng là cấp 8 trung giai, thậm chí có cấp 8 cao giai hoặc cấp 8 đỉnh phong. Cần biết bọn hắn mới không đến 30 tuổi, nếu như dựa theo tuổi nhân tộc đến tính toán, chỉ tương đương với nhân tộc 7-8 tuổi. Tương lai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều sẽ là cường giả cấp bậc tinh thần, nguyệt thần. Cường giả như vậy thủ đoạn rất nhiều, át chủ bài cũng nhiều. Bởi vậy, ở sau khi cảm nhận được Bắc Nguyệt Thương Thần đến đây, bọn hắn trước tiên liền làm ra ứng đối. Phương pháp bọn họ ứng đối rất đơn giản, chính là liên thủ. Thiên tài 10 thứ hạng đầu sớm đã dương danh yêu vực, lẫn nhau đều biết, hơn nữa quen thuộc năng lực lẫn nhau. Mà Bắc Nguyệt Thương Thần không giống vậy, hắn lai lịch thần bí, thực lực mạnh. Ở dưới tình thế cấp bách, toàn bộ yêu tộc kia đều đồng ý liên thủ. Ba gã yêu tộc thiên tài cấp 8 trung giai bài danh phía sau phối hợp lẫn nhau, thi triển lượng lớn yêu thuật. Không trung nhanh chóng ngưng tụ ra băng nhận cực hàn, phô thiên cái địa mà bay về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Một con cự long từ dây leo đan sen mà thành từ bên cạnh vách núi dâng lên, hướng Bắc Nguyệt Thương Thần cắn đến. Bầu trời bỗng nhiên mây đen giăng đầy, ức vạn đạo lôi đình đang du tẩu, sau đó ầm ầm đánh xuống, rậm rạp chẳng chịt mà rơi ở vị trí Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần trực tiếp hóa thành linh thể, xuyên thẳng qua băng nhận, cự long cùng lôi đình, hai tay cũng ở trước ngực giơ lên linh thức chi thuẫn, bay thẳng đến một gã yêu tộc thiên tài đánh tới. Giữa vô thanh vô tức, người yêu tộc thiên tài này linh thức liền bị đụng ra bên ngoài cơ thể. Hắn nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chợt liền thu liễm tâm thần, đang muốn lại để cho linh thức trở về cơ thể. Tiếp theo Bắc Nguyệt Thương Thần lại đem linh thức hai gã yêu tộc thiên tài khác đụng ra bên ngoài cơ thể. Như vậy sẽ không mang đến thương tổn quá lớn cho bọn hắn, chỉ sẽ kéo dài thời gian của bọn hắn. Ở trong lúc linh thức ba gã yêu tộc trở về cơ thể, Bắc Nguyệt Thương Thần đã bay ra mấy cây số, mãi đến 30 giây sau mới có một cái âm thanh khiếp sợ vang lên. Hắn là nhân tộc đấy. Âm thanh người thánh yêu cấp 8 này ở dưới tác dụng yêu lực hướng về phương xa truyền đi. Yêu tộc bài danh thứ nhất đến thứ 7 tất cả đều nghe rõ tiếng hô của hắn. Bọn hắn lúc này sắc mặt nhất biến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ phương xa chạy như bay đến. Nhân tộc ư? Nhân tộc sao có thể bên trên tổ đình chi lộ? Hắn tới làm cái gì? Hắn thật là lợi hại. Bảy tên yêu tộc thiên tài không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời, kinh nghiệm phong phú, cho nên khi nghe thấy tiếng la, về sau tâm tư của bọn hắn bắt đầu linh hoạt lên. Đầu tiên bọn hắn phán đoán Bắc Nguyệt Thương Thần nhất định là đã nhận được vị đại nhân vật yêu tộc nào đó trao quyền mới đi đến Tổ Đình Chi Lộ. Nếu không, ở dưới tình huống Tổ Đình Chi Lộ được đông đảo tinh thần, nguyệt thần nhìn chăm chú, nhân tộc tuyệt đối không có khả năng xông đến nơi đây. Đã như vậy, bọn hắn kế tiếp phải suy nghĩ vấn đề, tự nhiên là Bắc Nguyệt Thương Thần mục đích làm như vậy là làm gì. Bất quá mặc kệ mục đích là cái gì, hắn hẳn là không thể quá mức tổn thương thành viên yêu tộc, bởi vậy bọn hắn ngược lại không cần quá không yên tâm tâm an nguy bản thân. Ngay sau đó bọn hắn kịp phản ứng với tốc độ Bắc Nguyệt Thương Thần, cùng với tiếp theo chống lại linh áp và âm thanh linh thức, thật sự thật mạnh. Ba gã yêu tộc chạy như bay ở phía trước, ở vào cấp 8 đỉnh phong, cách đột phá thành thánh yêu cấp 9 chỉ có một bước chi ngộ. Nhưng bọn hắn đều không có tin tưởng thắng được Bắc Nguyệt Thương Thần. Cái này để cho bọn chúng có chút chịu đả kích, phải biết rằng Bắc Nguyệt Thương Thần là nhân tộc. Ở trong năm tháng dài rằng giặc, nhân tộc là phụ thuộc cùng nô lệ của yêu tộc, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được nhân tộc cường đại như thế. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hy vọng người này tuổi rất lớn. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, đối phương tuổi lớn hơn nữa cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Tổ đình chi lộ có hạn chế, vượt qua 30 tuổi, vô luận là chủng quần nào đều vào không được. Trong óc bọn hắn các loại ý tưởng phân loạn như tê dại, nhưng kinh nghiệm phong phú để cho bọn chúng làm ra cùng một cái quyết định, đó chính là liên thủ. Tuy rằng bọn hắn cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng đó là mâu thuẫn bên trong yêu tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần là nhân tộc, là một người từ ngoài đến. Nếu để cho hắn đã vượt qua tất cả thiên tài yêu tộc, vậy mặt mũi yêu tộc để vào đâu? Mặc dù đám bọn hắn liên thủ đối phó Bắc Nguyệt Thương Thần là đã rất mất thể diện rồi. Bảy tên yêu tộc thiên tài hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời đã có hành động. Trong đó một tên độc nhãn cự nhân mãnh liệt mà đem con đường đá xanh dẫm ra từng đầu đường vân mạng nhện, hai tay ôm trước người, hình thành một mặt thuẫn dày đặc. Tên khác sau lưng mọc lên hai cánh, có mũi ưng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị tức thì khép lại hai cánh, xoay tròn lấy bay lên trời. Từng đạo gió lốc theo hắn vũ động, tạo thành một cuộc phong bạo quấy động lấy phong nhận đầy trời. Còn có một gã yêu tộc thiên tài trực tiếp lại để cho phiến đá trên đường mọc đầy đại thụ che trời cùng dây leo. Mỗi gốc thụ rất lớn, mỗi một đầu dây leo đều có tính công kích rất mạnh, dây leo trên không trung theo gió đong đưa như là biển sâu hải tảo. Trên bầu trời mây đen đang ngưng tụ, lôi đình đang cuồn cuộn. Bảy tên yêu tộc thiên tài hiển lộ tất cả thần thông, tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy xa xa những cái trở ngại kia, thần sắc có chút ngưng trọng. Đối phương đã nhìn ra hắn ở phương diện linh thức rất mạnh, bởi vậy tất cả yêu thuật đều dùng linh thức chi lực làm chủ, yêu lực làm phụ, cái này cho hắn áp lực rất lớn. Hắn có áp lực đương nhiên không phải bởi vì là đánh không lại bọn hắn, mà là sợ hãi sát thương bọn hắn. Nói như vậy, các cường giả yêu tộc tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Giữa điện quang thạch hỏa, Bắc Nguyệt Thương Thần đã đi tới trước trận bảy tên yêu tộc thiên tài. Hắn hóa thành linh thể, toàn thân bao vây lấy linh thức chi lực thần cấp tinh thuần, không cần làm nhiều cái gì, cũng có thể để cho bọn chúng cảm nhận được áp lực cực lớn. Một giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần va chạm bên trên tấm thuẫn của tên yêu tộc. Giữa vô thanh vô tức, tên yêu tộc thiên tài này liền đã bất tỉnh rồi. Đánh vỡ phòng ngự tên yêu tộc thiên tài thứ nhất, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần bay lên trời, vây quanh tên ưng yêu kia xoay tròn ở hướng ngược lại. Tốc độ so với hắn càng nhanh, linh thức chi lực so với hắn càng tinh thuần, ngắn ngủn 2 giây liền lại để cho phong bạo hắn tiêu tán. Tên ưng yêu kia thấy thế ngốc như gà gỗ rơi trên mặt đất, đã không có tâm tình phản kháng. Bắc Nguyệt Thương Thần vượt qua hai vị yêu tộc thiên tài cấp 8, phía trước vẫn có 5 tên. Một tên trong đó phất tay rơi xuống hơn 10 đạo lôi đình, dày đặc như che trời. Người lôi ưng tộc này hư hư thực thực công kích càng mạnh hơn nữa, mỗi đạo lôi đình đều ẩn chứa lượng lớn linh thức chi lực. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần tiến lên, ngưng ra hai mặt tấm thuẫn trên đỉnh đầu, tầng ngoài là hắc ám nguyên tố chi lực, tầng bên trong mới là linh thức chi lực thần cấp. Hắn làm như vậy đương nhiên là vì rèn luyện chính mình, hắn tuy rằng thời gian đang gấp, nhưng điều này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lôi đình rơi xuống, tấm thuẫn Bắc Nguyệt Thương Thần đã bị trọng kích, nhưng không có phá toái, chờ hắn đi vào trước mặt lôi ưng yêu, tấm thuẫn cũng chỉ là xuất hiện mấy cái khe hở rất nhỏ. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần đến trước người lôi ưng yêu này, tay trái đã ngưng ra một thanh linh thức chi kiếm, thế như trẻ tre mà đánh về hướng lôi ma yêu. Lôi ưng yêu đã sớm bị tốc độ của hắn cùng năng lực của hắn kinh ngạc, vậy mà không phản ứng chút nào. Nhưng trong tay hắn linh thức chi kiếm chẳng qua là xẹt qua từ bên người lôi ưng yêu. Tên thánh yêu thứ tư là cấp 8 cao giai, toàn thân giấu ở bên trong áo đen, đối mặt với Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác có hơn 100 đạo ánh mắt đang nhìn mình, hắn nhớ tới một cái truyền thuyết yêu tộc, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng. Thiên nhãn yêu tộc, đó là một cái chi nhánh yêu quái tộc cực kỳ cường đại, thực lực của bọn hắn dùng số lượng con mắt để tính toán. Khi một tên thiên nhãn toàn thân trải khắp 1000 ánh mắt, cảnh giới là được thông thần, thậm chí khắp thiên hạ đều trong mắt bọn họ. Tuy rằng trước mắt tên thiên nhãn yêu quái này chỉ có mấy chục ánh mắt, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn không dám coi thường, bởi vì là thiên nhãn yêu quái trời sinh am hiểu linh thức chi đạo. Vèo vèo vèo. Đang khi trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ ngàn vạn, từng đạo linh thức hào quang từ trong mắt tên thiên nhãn yêu quái này kích xạ mà ra, nhìn không thấy sờ không được, có tính công kích rất mạnh. Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn cầm linh thức chi thuẫn đi ngăn cản, thế nhưng chút ít hào quang va chạm ở bên trên linh thức chi thuẫn, không có bạo tạc nổ tung như lôi điện, mà là như giỏi trong xương bám vào ở bên trên linh thức chi thuẫn, tiêu hao cắn nuốt linh thức chi thuẫn. Cùng lúc đó, Những cái hào quang kia còn ảnh hưởng tới linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần, ý đồ ở trước mặt hắn hiện ra huyễn tượng. Cái này đối với Bắc Nguyệt Thương Thần mà nói là từng cái trải nghiệm rất mới, dù sao có được U Minh Châu hắn rất khó khăn cảm nhận được linh thức huyễn tượng. Hắn không dám khinh thường, vội vàng dùng linh thức chi lực thần cấp đem những thứ huyễn tượng này nghiền nát bấy. Người thiên nhãn yêu quái này lúc này mặt trắng bệch, rút lui 2-3 bước. Tên yêu tộc thiên tài thứ 5 là một gã phong yêu cấp 8 đỉnh phong, không phải ong mật mà là phong điểu. Phía sau của nàng có một đôi cánh mỏng như cánh ve, cánh vỗ rất nhanh, giao phó cho phong yêu này tốc độ vượt qua bình thường. Nàng khẽ động lên, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là thân ảnh của nàng, không biết cái nào là thực, cái nào là giả. Nhưng mà đối với Bắc Nguyệt Thương Thần mà nói, năng lực này tựa như đùa giỡn, hắn dùng linh thức chi lực thần cấp mở ra linh thị, những thân ảnh không có linh thức chi lực lập tức biến mất ở trong tầm mắt hắn. Dù vậy phong yêu vẫn có 6 cái phân thân, hơn nữa toàn bộ đều có được linh thức chi lực không kém. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút kinh ngạc, sau đó liền bị phong yêu công kích. 6 cái phân thân lập tức liền tới đến trước mặt của hắn, toàn bộ đâm về ngực phải hắn. 6 cái phân thân thân ảnh trùng điệp hóa thành gai nhọn, uy năng như là gấp 6 lần. Gai nhọn gấp 6 lần sắp rơi ở trên ánh mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên hiển hiện một cái hư thể U Minh Châu, khiến phong yêu linh này bị chấn sang bên cạnh, hãm vào bên trong ngu trệ. Sau một khắc, linh thức hắn trực tiếp xâm nhập vào linh thức phong yêu này, không có thương hại tới nàng, mà là ở trong linh thức nàng để lại một điểm khí tức để tập trung chân thân nàng. Về sau trong thời gian một khắc chuông, phong yêu cấp 8 đối với Bắc Nguyệt Thương Thần đã tiến hành hơn 100 lần công kích, nhưng mỗi lần đều bị Bắc Nguyệt Thương Thần tìm được chân thân cũng ngăn cản được công kích. Mãi đến khi tất cả linh thức chi lực nàng tiêu hao hết, sắc mặt trắng bệch mà ngã trên mặt đất. Cái phát sinh này ở trong chốc lát, không có yêu tộc khác kịp phản ứng tới, Bắc Nguyệt Thương Thần liền đã tới trước người thánh yêu cấp 8 đỉnh phong xếp hạng thứ 7, cũng là người mạnh thứ 2. Người thánh yêu này chịu linh thức chấn động, lại bị Bắc Nguyệt Thương Thần tập kích, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, bị Bắc Nguyệt Thương Thần ngắn ngủi mà đã khống chế linh thức, quay người đi công kích thánh yêu mạnh nhất. Thánh yêu xếp hạng nhất hiển nhiên cũng không có kéo ra khoảng cách quá xa cùng mấy tên đằng sau, bị công kích hắn có chút không có kịp phản ứng, bị thương không nhẹ. Ngay sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần cũng tới đến trước người của hắn, linh thức chi lực thần cấp hướng hắn đập vào mặt, linh thức như sóng to gió lớn trùng kích lại để cho hắn hãm vào thất thần ngắn ngủi, trong chớp mắt Bắc Nguyệt Thương Thần liền vượt qua hắn. Trọn vẹn 2 giây sau, người thánh yêu này mới từ trong trạng thái thất thần khôi phục lại, sau đó hãm vào thất thần cùng trầm mặc thời gian càng dài. Không chỉ là hắn, 8 gã yêu tộc thiên tài khác cũng là như thế này. Lúc này bọn hắn đã có cảm giác bị thất bại, lại cảm thấy phẫn nộ. Chính mình rõ ràng đã thất bại, chính mình thế nhưng là cường giả tuổi trẻ thế hệ này. Bọn hắn đều thất bại, có nghĩa là toàn bộ thế hệ trẻ yêu vực đều bại tại trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần, bại tại trong tay nhân tộc. Tuy rằng cái thuyết pháp này quá tuyệt đối, dù sao yêu vực có rất nhiều thiên tài cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Hơn nữa có phương pháp của hắn có thể tiến vào tổ đình, nhưng nếu như 9 tên thánh yêu này lừa mình dối người như vậy mà nói, vậy không có ý nghĩa rồi. Phải biết rằng, Bắc Nguyệt Thương Thần triệt để mà đánh bại bọn hắn. Bọn họ là thiên tài, không phải người ngu, nhìn ra được Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không có đem hết toàn lực, vẫn luôn có lưu dư lực. Bằng không mà nói, cá nhân Bắc Nguyệt Thương Thần có thể giết chết bọn hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần tận khả năng mà khống chế được tình huống của mình, đã vượt qua bọn hắn, đây cũng không phải là thực lực cùng cảnh giới, điều này đại biểu lấy hắn có được chiến lực cấp 9. Trên thực tế Bắc Nguyệt Thương Thần hoàn toàn chính xác có chiến lực cấp 9, ít nhất ở phương diện linh thức là có. Hồi lâu trôi qua, 10 tên thánh yêu cấp 8 vẫn trầm mặc ở trong thất bại không thể tự kiềm chế. Bắc Nguyệt Thương Thần đơn giản mà đưa bọn chúng đánh bại, trực tiếp phá hủy thế giới tinh thần bọn họ. Giờ khắc này không biết ở rất xa không trung, yêu công tử đang nhìn về phía bọn hắn, khóe miệng cười nhẹ. Yêu vực Thái Bình đã lâu, chuyện U Linh Thanh Hải là một cái báo động, nhưng không đủ, mà Bắc Nguyệt Thương Thần vừa vặn phù hợp. Hiện tại hẳn là nhìn rõ ràng chính mình rồi chứ. Ý tưởng của yêu công tử là ý tưởng của rất nhiều cao tầng yêu tộc. Yêu vực đi tới huy hoàng hoàn toàn chính xác, nhưng hiện tại đã không phải là thời đại băng hà. Bất luận nhân tộc tam vực như thế nào, U Linh Thanh Hải, Ô Chọc Hoàng Hải, Vô Tận Lam Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, Thần Thánh Rừng Hải cùng thú vực, ma vực thế lực như thế nào, thế nhưng là liên tục đang tăng cường. Mặc dù là nhân tộc tam vực ba khối kia dường như là nơi được trời cao nguyền rủa, hôm nay cũng có một tia hy vọng, yêu tộc không thể lại xa vào vũng bùn, nhất định phải trực diện tương lai. Cũng không biết đi qua bao nhiêu, rốt cuộc có một gã thánh yêu cấp 8 ý thức được trạng thái chính mình không đúng, lập tức nghĩ lại, sau đó khôi phục chút ít tinh thần. Hắn nhìn lại một lát 9 tên khác như trước đang đắm chìm ở trong thất bại. Hắn không nói thêm gì, hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần đuổi sát mà đi. Thế nhưng là vô luận hắn đuổi theo như thế nào đều nhìn không thấy bóng lưng Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhưng hắn không có buông tha cho, cứ thế mà bước lên. Còn lại 9 tên thánh yêu cũng dần dần tỉnh ngộ lại, bắt đầu hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần đuổi theo. Phát hiện trạng thái bọn họ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, không ít cao tầng yêu tộc mới vui mừng mà thở phào. Nhưng đối với Bắc Nguyệt Thương Thần sát ý không giảm chút nào. Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù không có làm gì sai, nhưng hắn vừa rồi triển khai một ít đả kích đã hủy đi tương lai không ít thiên tài yêu tộc. Mặc dù có mệnh lệnh của Thanh Thiên Yêu Quân, bọn hắn cũng nhịn không được nữa muốn động thủ. Sau khi lướt qua 10 tên thánh yêu cấp 8, Bắc Nguyệt Thương Thần triệt để không có trở ngại, ở bên dưới hắc ám nguyên tố chi lực cùng linh thức chi lực bộc phát, trong nháy mắt liền bay ra rất xa. Ở khi Bắc Nguyệt Thương Thần vượt qua 10 tên thánh yêu cấp 8 hình thành tuyến phong tỏa không lâu, toàn bộ yêu tộc thông qua hình ảnh tiếp sóng trực tiếp thấy được tổ đình chi lộ. Bọn hắn vốn là trầm mặc, sau đó khiếp sợ, ngay sau đó phát ra kinh hô. Nhân tộc ư, bên trên tổ đình chi lộ tại sao có thể có nhân tộc, là ai thả hắn vào? Bất quá người này cũng quá mạnh rồi, giết hắn đi. Tổ đình chi lộ không để cho ngoại tộc làm bẩn. Quá mạnh mẽ, đến tột cùng là làm sao mà đến? Nhân tộc đã mạnh như vậy rồi sao? Hơn nữa hắn nhìn qua tuổi cũng không lớn, bắt lại nghiên cứu một chút đi. Bọn hắn đang nghị luận, đồng thời tin tức có quan hệ nhân tộc siêu việt tất cả thiên tài yêu tộc cũng nhanh chóng lưu truyền ra. Tiếp theo lũ gián điệp ở yêu tộc cũng biết được, rộng rãi mà truyền ra ngoại vực. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục hướng trước phi hành, 5 tiếng đồng hồ sau hắn rút cuộc xuyên qua đi tới tổ đình. Phần cuối tổ đình chi lộ chính là tổ đình, đây là điều rất rõ ràng, nhưng bộ dạng tổ đình vượt qua Bắc Nguyệt Thương Thần dự kiến. Tổ đình trở thành trung tâm yêu vực, nơi cường giả tụ tập, Bắc Nguyệt Thương Thần vốn dĩ cho rằng nơi này rất hùng vĩ trang nghiêm. Trên thực tế nơi đây không có tường thành cao lớn, kiến trúc khoáng đạt, cung điện liên miên, chỉ có một mảnh đổ nát thê lương. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi rải rác lấy cột đá đứt gãy cực lớn cùng với san sát pho tượng phá toái. Trong không khí tràn ngập khí tức làm cho người ta cảm thấy rất áp chế. Bắc Nguyệt Thương Thần toàn thân hắc ám nguyên tố chi lực đều bị áp xúc đến trong nguyên tố chi tâm, không cách nào điều động. Nơi đây không giống trung tâm yêu vực, mà như một mảnh di tích. Như thế nào? Nhìn ngươi có chút hơi thất vọng nhỉ? Bỗng nhiên một cái âm thanh vang lên ở bên tai Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần đột nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, lập tức lại cả kinh, bởi vì hắn nhìn thấy Yêu công tử. Yêu công tử nói, xem ra ngươi đã gặp qua ta. Ta vậy mà chịu lại để cho nhân tộc đi tới tổ đình chi lộ gặp ta, nhất định là xảy ra chuyện đại sự gì cực kỳ khủng khiếp. Nói đi, là chuyện gì? Bắc Nguyệt Thương Thần nhưng có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ hiểu được. Thanh Thiên Yêu Quân là đệ nhất yêu phía dưới Đại Thiên Thần, đương nhiên cũng là một trong tổ đình tổ lão, có phân thân rất bình thường. Chỉ có điều Thanh Thiên Yêu Quân lấy từ bên trên linh thể phân thân là có ý thức chính mình, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn thoát ly bản thân Thanh Thiên Yêu Quân. Ở sau khi ngắn ngủi thất thần, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần khôi phục bình thường nói, là chuyện về ma vực cùng U Linh Thanh Hải. Bắc Nguyệt Thương Thần lời còn chưa dứt, Yêu công tử đã cắt đứt hắn. Tốt rồi, nghe được ma vực cùng U Linh Thanh Hải, ta đại khái cũng biết là chuyện gì. Bất quá nếu như ta chịu lại để cho ngươi tới tổ đình, khẳng định không phải ta nghĩ như vậy, chuyện không phải ta quyết được. Ngươi đi theo ta đi, Yêu công tử nói xong, hướng bên trong tổ đình mà đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng ở sau lưng Yêu công tử hướng tổ đình đi vào trong. Đi ở sau lưng Yêu công tử, khí tức tổ đình liền không có một lần nữa khiến cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy áp lực. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa đi vừa nhìn quanh bốn phương, không ngừng suy đoán, đồng thời so sánh hình ảnh khi nhìn thấy trong trí nhớ Ma Nguyệt. Ở khi Bắc Nguyệt Thương Thần quan sát mà nhớ lại, Yêu công tử liên tục chú ý hắn, từ ánh mắt cùng biểu lộ của hắn nhìn ra một tia manh mối. Ngươi gặp qua bộ dạng trước kia của nơi đây ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Xem như thế đi ư? Yêu công tử như có điều suy nghĩ mà lặp lại một lần, sau đó có nhiều hứng thú mà nói, xem ra ngươi có chút câu chuyện. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu, xem như thế đi. Yêu công tử nhịn không được cười to. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy Yêu công tử thật dễ nói chuyện, lập tức hỏi, tuy rằng gặp qua nhưng không có nhìn quá rõ ràng, nếu như thuận tiện ngươi có thể cho ta nói một chút không? Hắn không nguyện ý buông tha cho bất kỳ một cái cơ hội nào có thể tăng lên tri thức của mình, dù là chẳng qua là thu hoạch càng nhiều tin tức hơn nữa. Yêu công tử nhẹ gật đầu nói, được, có thể. Cái này trong chính là thời kỳ đại tai biến, Nhật Thần Đế Quốc cùng Thiên Vũ hợp lực kiến tạo 7 thần tế đàn. Vì kiến tạo chỗ tế đàn này, tất cả cường giả cấp bậc đại thiên thần đều bỏ ra máu tươi của mình, yêu vực cũng hầu như dốc hết tất cả tài nguyên, mà hạch tâm tế đàn chính là Thất Thần Châu. Yêu công tử nhìn thoáng qua Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ngươi vừa rồi hẳn là cảm nhận được áp lực chứ? Chỉ có cường giả cấp 7 mới có thể trèo chống ở dưới áp lực này. Nếu như ngươi chưa có chạy tổ đình chi lộ, là xông không qua bình chướng bên ngoài tổ đình đấy. Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó ở trong trí nhớ Ma Nguyệt không có trông thấy tế đàn, chỉ nhìn thấy Thất Thần Châu. Bất quá Yêu công tử không cần phải lừa gạt hắn, cái mảnh phế tích tế đàn này cũng chân thực mà tồn tại, hẳn là Ma Nguyệt lúc ấy ở chỗ cao cho nên không phát hiện. Yêu công tử nói, mà hiện tại đã có thể xưng là phần mộ rồi. Lúc ấy bảy thần tế đàn tuy rằng ngăn cản ma thú tinh hàng lâm, lại dẫn đến nó cùng yêu tinh đại lục cùng một chỗ sụp đổ. Vô số cường giả chết ở chỗ này, trong đó không thiếu tiền bối nhân tộc các ngươi. Thi cốt những cường giả này là thần vật trời sinh hấp dẫn nguyên tố, bọn chúng lại để cho cái mảnh phế tích tế đàn này thành thánh địa yêu vực. Về sau Nguyệt Thần, Đại Thiên Thần các tộc đều đến nơi đây tu luyện, mới tạo thành tổ đình. Bất quá đây không phải toàn bộ nguyên nhân, rất chủ yếu vẫn là sợ thi hài quốc độ cùng linh thể quốc độ đến trộm xác xương cốt cùng mảnh vỡ linh thức. Bắc Nguyệt Thương Thần còn không biết U Linh Thanh Hải cùng Ô Chọc Hoàng Hải có đụng chạm như vậy cùng yêu tộc. Đại tai biến bộc phát lại để cho đại bộ phận sinh linh Pháp Lam Tinh tử vong, sau lại bởi vì một ít nguyên nhân quỷ dị, U Linh Thanh Hải cùng Ô Chọc Hoàng Hải xuất hiện. Hai hải vực thiên sinh ra lực lượng hấp thụ cường đại, đem linh thể cùng thi hài lúc tử vong ở đại tai biến mang đến hai hải vực. Cũng chính là bởi vậy, bọn chúng mới lớn mạnh cho tới quy mô bây giờ. Chúng ta đương nhiên sẽ không để cho anh hùng yêu tộc còn sống như vậy, cho nên chúng ta phong cấm nơi này cảm giác đến U Linh Thanh Hải cùng Ô Chọc Hoàng Hải. Lúc Yêu công tử nói chuyện, có chút nghiến răng nghiến lợi. Vừa mới bắt đầu còn khá tốt, hai hải vực này có rất nhiều thi hài cùng linh thể, chúng ta căn bản yên tâm nơi đây không bị phát hiện. Nhưng ở chừng 100 năm trước, hai hải vực ý thức được thi thể cùng linh thể chính mình đang không ngừng giảm bớt, bắt đầu chủ ý muốn tạo ra tình cảnh lúc đại tai biến, thực là muốn chết. Nhìn ra được, Yêu công tử thật sự rất tức giận. Bắc Nguyệt Thương Thần phỏng đoán hai hải hẳn là thành công qua không chỉ một lần, chẳng qua là không biết tại sao đến cuối cùng, yêu vực không có tiến hành trả thù đối với hai hải. Cái này nhưng là không phù hợp với tính cách của yêu vực, đại khái vẫn là sợ ma vực từ đó can thiệp. Ở bên trong quá trình đi vào, Bắc Nguyệt Thương Thần kinh qua từng tòa pho tượng phá toái mục nát. Bọn chúng có cao mấy chục mét, có cao vài trăm mét, có thậm chí cao hơn nữa, trong đó đại bộ phận đều là cường giả yêu tộc lúc trước trong đại tai biến. Bất quá những thứ pho tượng này không phải sau khi chiến đấu xây dựng, mà là trước khi chiến đấu, không biết tồn tại ý nghĩa là cái gì. Yêu công tử bỗng nhiên có hứng thú mà nói: "Đúng rồi, ta muốn nói với ngươi, hiện tại đám tổ đình tổ lão đều đang thương lượng có nên đem ngươi giết hay không." "Giết ta ư?" Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên cả kinh. "Tại sao?" Yêu công tử liếc Bắc Nguyệt Thương Thần một cái nói: "Ngươi giết yêu, lại làm nhục hậu bối bọn hắn xem trọng, còn đến từ nhân tộc, không giết ngươi thì giết ai?" Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên có chút tâm thần bất định. Yêu công tử nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần chăm chú mà nói: "Hơn nữa ngươi quá ưu tú. Vừa mới chúng ta nhận được tin tức, biết đại khái những hành động kia của ngươi ở U Linh Thanh Hải, ngay cả ta hiện tại cũng đang suy nghĩ có nên trực tiếp đem ngươi giết chết hay không, miễn trừ hậu hoạn về sau." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Yêu công tử, vẻ sợ hãi. Yêu công tử thở dài, bất quá ngẫm lại vẫn là còn nhịn được, ma tộc uy hiếp quá lớn nha. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút bất an. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng ở sau lưng Yêu công tử, từ chính giữa 12 bức tượng vườn quanh đi xuống dưới đất. Chỗ đó là quảng trường có từng đám cây cột đá cực lớn. Bên trên quảng trường này rậm rạp chằng chịt thánh yêu mà ngồi xếp bằng rất nhiều, từ cấp 7 đến cấp 9 đều có. Bọn hắn khí tức yếu ớt, không phải sắp tử vong, mà là đang bế tử quan, bọn họ là đang thử nghiệm đột phá. Trong bọn họ đại bộ đều hôn mê, trên người có một tầng cho dày đặc, cũng không biết đã bao nhiêu lâu không nhúc nhích qua. Bên người rất nhiều yêu tộc thậm chí có một đống bạch cốt hoặc là một đống cho cốt. Yêu công tử không có nhìn bọn hắn một cái, lẳng lặng mà từ giữa bọn họ xuyên qua. Bắc Nguyệt Thương Thần yên lặng mà nhìn, không có hỏi nhiều. Đi ngang qua quảng trường lớn này, phương xa lại là một cái quảng trường. Ở chỗ này Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc gặp được yêu tộc tổ lão. Tổ lão tổng cộng có 11 vị, bọn hắn bao quanh ngồi xếp bằng trên không trung, lẳng lặng mà tu luyện. Trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần đã đến, một tên tinh quái từ trong tảng đá lũy thành mở mắt. Đôi mắt màu xám như chuông đồng vô thần nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, trọng áp như núi từ phía trên mà rơi xuống, Bắc Nguyệt Thương Thần như gặp phải trọng kích, ngay lập tức đem linh thức chi lực thần từ U Minh Châu xuất ra, linh áp đồng dạng không kém tựa như hai cánh tay, run rẩy cố gắng nâng lên uy áp thạch yêu. Tên thạch yêu kia cảm nhận được uy áp chính mình vậy mà bị nâng lên, phát ra âm thanh kêu nhẹ, vừa định tức giận tăng lớn uy áp, âm thanh yêu công tử bỗng nhiên vang lên: "Thạch Kinh, không sai biệt lắm, được rồi đấy, nhìn thấy nhân tộc khó chịu, không được sao?" Thạch Kinh nhìn yêu công tử một cái, ngữ khí có chút không phục, nhưng vẫn là đem uy áp rút lui trở về. "Để cho những tiểu tử kia nếm chút ngăn trở là chuyện tốt, ngươi nên cảm ơn hắn." Yêu công tử cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Tốt rồi, ngươi bây giờ nói cụ thể là chuyện gì xảy ra đi." Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này đang thở hổn hển. Vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp vận dụng toàn lực, tuy nhiên đã bị thương. Tên Thạch Kinh này tất nhiên là một vị cường giả cấp 11, vậy bọn họ đây là? Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía 10 tên cường giả yêu tộc khác, có ưng yêu sau lưng mọc lên cánh, có hổ yêu trên trán có hổ văn, có yêu quái bên trên che kín lân phiến, cũng có tinh quái từ vỏ cây cấu thành, bọn hắn mỗi người thực lực sâu không lường được, mắt bất chính nhìn hướng Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, đem chuyện trước đó nói cho yêu công tử từ đầu chí cuối mà nói cho những tổ lão này biết, cũng đem chứng cứ hiện ra. Diễm quang kính, thánh dương ghi, sương mù màu lục kính, rất nhiều bảo vật ghi chép hình ảnh rõ ràng đem hình ảnh tội ác chi thành, diễn ma thành bày ra ở trước mặt chúng tổ lão. Xem hết chứng cứ, chúng tổ lão hãm vào trầm mặc. Chúng tổ lão nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, ánh mắt phức tạp, có sát cơ, có thưởng thức, có cảm thán, có cảnh giác. Hiển nhiên bọn hắn đều một phen kinh người vì hành động của hắn. Tuy rằng bọn hắn lúc trước đã nhận được tin tức tương quan, nhưng lúc này trực tiếp nhìn thấy hình ảnh thì rất rung động. Bất quá bọn hắn dù sao đều là cường giả thần cấp, hơn nữa biết Bắc Nguyệt Thương Thần là chấp trưởng giả U Minh Châu, cho nên không có khiếp sợ quá lâu, liền bắt đầu thảo luận. Bắc Nguyệt Thương Thần có thể nhìn thấy bọn họ thần tình kích động, bộ dạng cau mày, lại nghe không được bọn hắn nói chuyện. Hơn nữa bọn hắn sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình. Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không thể tưởng được, tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, hắn đã ở Quỷ Môn Quan lượn đi lượn lại mấy chục lần rồi. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.